sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về phòng, Sơ Bạch lặng lẽ ngồi trên mép giường, trong đầu sắp xếp lại những lời Cận Văn Tu vừa nói. Đối phương chỉ nói một nửa về kế hoạch, nói rằng phần còn lại sẽ từ từ nói cho cậu biết. Hiện tại việc cần làm trước tiên là dẫn tiểu đội đi làm nhiệm vụ để có thêm kinh nghiệm. Đợi đến khi Cận Văn Tu chuẩn bị xong, sẽ lợi dụng Duy Tư để nhử rắn ra khỏi hang, đưa Cảnh Lan ra ngoài. Tất nhiên chỉ dùng Duy Tư là không đủ, Sơ Bạch là một nửa mồi nhử khác. Sau khi ôn lại mọi chuyện, Sơ Bạch nằm lên giường, nhưng lần này vừa nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên cảnh tượng đối phương chạm vào cậu đêm đó. Cứ như thể hơi nóng trên lưng vẫn còn lưu lại trên da. Sơ Bạch im lặng mở mắt nhìn trần nhà, lại nhớ đến ánh mắt tò mò của Duy Tư lúc nãy, không khỏi hít một hơi thật sâu. Cậu quay người lại, trùm chăn lên, ép buộc bản thân gạt bỏ những chuyện đó đi. Ngủ, ngủ, sau đó, Sơ Bạch được đưa về căn cứ, còn Duy Tư thì bị Cận Văn Tu mang đi đàm phán với Cảnh Lan. Cuối cùng không biết đàm phán như thế nào, Cảnh Lan lại dùng một tinh cầu để đổi lấy Duy Tư. Sơ Bạch nghe được kết quả này không cảm thấy bất ngờ. Đối với người ngoài, Cảnh Lan dùng một tinh cầu để đổi lấy Duy Tư, nhưng đối với Cảnh Lan, lại là dùng một tinh cầu để đổi lấy cơ hội bắt được Sơ Bạch. Với những gì Sơ Bạch đã làm trước đó, cộng thêm sự dẫn dắt của Cận Văn Tu, không có gì bất ngờ khi Cảnh Lan tin chắc rằng Duy Tư chính là mồi nhử để bắt Sơ Bạch. Trước khi rời khỏi biệt thự, Sơ Bạch chỉ để lại cho Duy Tư một câu. Anh trở về sẽ biết tất cả. Tin tức Đồng Xanh trở về Linh Khung không hề bị phong tỏa. Cảnh Lan không can thiệp mà để mặc nó lan truyền. Những người đầu tiên biết chính là những người trong quân đội. Bởi vì nơi Đồng Xanh xuất hiện đầu tiên chính là quân đội, sau khi bị các binh sĩ phát hiện đã đưa vào và cuối cùng đưa đến trước mặt Cảnh Lan. 063, không phải Mi nói gần đây bên trên kiểm tra nghiêm ngặt phải trốn 10 năm sao? Sao 5 năm đã có thể ra ngoài rồi? Đồng Xanh ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống hòn đảo trung tâm rộng lớn bên dưới, ngước mắt lên là bầu trời vô cùng rực rỡ và những đám mây dày đặc. Hắn ta trở về rất thuận lợi, đã ở trên đảo trung tâm vài ngày, chỉ là không may gặp phải lúc Cảnh Lan bận việc đi công tác xa. Nghĩ đến đây, trong mắt Đồng Xanh thoáng hiện lên vẻ bất mãn và bực bội. Chỉ một tháng trước, độ tình cảm của Cảnh Lan đối với hắn ta đột nhiên về mức không. Đây là tình huống chưa từng xảy ra. Ban đầu hắn ta nghĩ là do hệ thống bị lỗi, nhưng 063 rất chắc chắn không có bất kỳ sự bất thường nào. Điều này khiến Đồng Xanh càng thêm sốt ruột. Hắn ta cần phải ở lại 10 năm mới có thể ra ngoài, chẳng phải là đã quá muộn rồi sao? Sau đó, dưới sự ép buộc của hắn ta, 063 chỉ có thể cẩn thận thăm dò tình hình bên trên, phát hiện ra rằng sự giám sát của người bên trên đối với khu vực này lại biến mất. Điều này khiến cả 063 và Đồng Xanh đều rất vui mừng, vội vàng thu dọn đồ đạc rồi đến Linh Khung. Đồng Xanh nghĩ, có lẽ là vì mất tích quá lâu nên Cảnh Lan tạm thời quên đi tình cảm. Nhưng chỉ cần hắn ta trở về trò chuyện lại với đối phương, nhất định có thể gợi lại ký ức. Đáng tiếc là, vừa trở về, người kia đã đi công tác xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Xanh dù không cam lòng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đối phương trở về. Nhưng không biết có phải quá trùng hợp hay không, vừa dứt lời bên ngoài đã mơ hồ truyền đến động tĩnh. Đồng Xanh thấy vậy vội vàng vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ và ăn mặc chỉnh tề, mới giả vờ thong thả ra ngoài, làm bộ như chuẩn bị đi dạo. Cũng đúng lúc này, hắn ta tình cờ gặp Cảnh Lan đang sải bước trở về, bên cạnh còn có một người lính. Anh Cảnh, Đồng Xanh như thể mới biết đối phương trở về, đúng lúc lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng, hắn ta bước nhanh về phía trước, nhưng lại do dự dừng bước khi sắp đến gần. Anh, ngài đã về rồi, hắn ta mang theo chút xấu hổ và ngại ngùng. Mái tóc trắng nổi bật và khuôn mặt giống Sơ Bạch đến 7 phần khiến Duy Tư đứng bên cạnh sững sờ. Không phải chứ, sao người này lại giống Sơ Bạch đến vậy? Duy Tư có thể nhận ra người này rất giống Sơ Bạch, không chỉ tóc giống nhau, mà nhìn khuôn mặt cũng giống đến 7 phần. Lý do không nhận nhầm là vì khí chất của hai người hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa Sơ Bạch có đôi mắt màu bạc, còn người trước mặt lại có đôi mắt màu xanh nhạt. Trông rất đẹp, còn trong hơn cả nước. Nhưng trong lòng Duy Tư lại có một cảm giác kỳ lạ không thể xua tan. Tuy nhiên, đối mặt với Đồng Xanh như vậy, Cảnh Lan không có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại còn nói với Duy Tư. Đẹp không? Lời vừa nói ra, hai người còn lại đều không hiểu ý gã là gì, sững sờ tại chỗ. Duy Thư đối mặt với ánh mắt chăm chú của Cảnh Lan, không khỏi nuốt nước miếng, căng thẳng suy đoán. Đẹp, đẹp, thích không? Cảnh Lan hỏi lại một lần nữa với vẻ mặt không cảm xúc. Duy Thư lập tức toát mồ hôi lạnh, đây là câu hỏi quái quỷ gì vậy? Người này rõ ràng có chút quan hệ với vực chủ, nhưng hỏi cậu ta câu này là có ý gì? Đúng lúc Duy Tư định lắc đầu, Cảnh Lan thản nhiên nói. Thích, vì cho cậu chơi. Duy Tư, lần này không chỉ Duy Tư lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ngay cả Đồng Xanh cũng không giữ được bình tĩnh mà thay đổi sắc mặt. Hắn ta không màng đến sự dè dặt, vội vàng tiến lên một bước nắm lấy cánh tay Cảnh Lan, run rẩy nói. Anh Cảnh, anh đang nói gì vậy? Em là A Xanh đây, em là Đồng Xanh mà, trước đây anh yêu em nhất mà. Nói xong, hắn ta nghẹn ngào nói. Em biết năm đó em bỏ đi như vậy đã làm tổn thương anh, nhưng anh cũng không thể đối xử với em như vậy chứ. Anh đã giết, em đều không trách anh, đều quay về tìm anh rồi, sao anh còn giận em? Đồng Xanh có chút hoảng loạn nhưng càng nhiều hơn là tin chắc rằng Cảnh Lan đang tức giận về chuyện năm xưa. Giả vờ giả vịt, hắn ta không tin đối phương thật sự không còn yêu hắn ta nữa. Ký chủ, độ tình cảm vẫn là không, nhưng ngay sau đó... Giọng nói máy móc vang lên trong đầu khiến tay Đồng Xanh siết chặt lại. Không, không thể nào, chỉ là thời gian quá lâu rồi, chỉ cần hắn ta. Lời vừa dứt, hắn ta không màng đến điều gì khác, ôm chặt lấy Cảnh Lan, mùi hương thoang thoảng trên người vương vấn ở chóp mũi đối phương. Em vốn đã quyết tâm rời xa anh, nhưng em thật sự rất yêu anh, rất nhớ anh, chúng ta từ nhỏ đã ở bên nhau, em thật sự không thể rời xa anh. Tại sao vừa gặp mặt anh đã nói những lời như vậy để làm tổn thương em? Đồng Xanh thấp giọng nói, nghẹn ngào nước mắt, trông vô cùng đáng thương. Độ tình cảm của Cảnh Lan, không, giọng nói máy móc lạnh lùng tiếp tục vang lên. Hơi thở của Đồng Xanh không khỏi trở nên gấp gáp hơn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyệt đối không thể nào, chắc chắn là hệ thống bị lỗi rồi. Với tình cảm của họ năm đó, làm sao Cảnh Lan có thể đối với hắn ta? Chẳng lẽ, trong vòng 5 năm ngắn ngủi, đối phương đã yêu thế thân được cho là đã đào tẩu khỏi linh khung đó sao? Chưa kịp để Đồng Xanh hiểu ra, ngay sau đó đối phương đột nhiên dùng sức đẩy hắn ta ngã xuống đất. A, Đồng Xanh kêu lên kinh hãi, ngã mạnh xuống đất. Anh Cảnh, hắn ta không thể tin được nói. Im miệng, Cảnh Lan lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn Đồng Xanh không có chút tình cảm nào, như thể đang nhìn một vật vô tri vô giác. Sau đó tiến lên một bước. Như xách một con gà con, nắm lấy cổ áo hắn ta kéo lên khỏi mặt đất, dùng sức xé mở cổ áo để lộ ra một vùng da thịt lớn. Anh làm gì vậy? Đồng Xanh tức giận nói, đưa tay lên muốn che lại, nhưng bị Cảnh Lan nắm chặt cổ tay, sau đó kéo đến trước mặt Duy Tư, tùy ý nói. Thế nào, có muốn không? Duy Tư không khỏi sợ hãi đến cứng đờ, lắp bắp nói. Vực chủ, tôi không thích đàn ông. Lúc này Đồng Xanh cũng hoàn toàn nổi giận, hắn ta dùng sức kéo tay Cảnh Lan muốn giật ra. Anh Cảnh, anh điên rồi sao? Anh đang làm gì vậy? Em đã trao thân cho anh rồi. Sao anh lại đối xử với em như vậy? Những lời đối thoại này chứa quá nhiều thông tin, Duy Tư thật sự hận không thể mình không có tai. Nhưng trong lúc giằng co, ánh mắt cậu ta bị một số thứ thu hút. Chỉ thấy trên ngực Đồng Xanh lộ ra sau lớp áo rách có một chiếc vòng cổ được làm từ răng nanh rồng độc. Còn có đôi bông tai được làm từ kim cương sao? Ánh mắt Duy Tư trở nên nghiêm trọng hơn. Cậu ta nhớ rất rõ đây là những thứ Sơ Bạch yêu cầu làm. Nhưng bây giờ, sao lại đeo trên người Đồng Xanh? Cảnh Lan dường như bị Đồng Xanh làm phiền. Trực tiếp đưa tay bóp chặt cổ hắn ta. Lúc này Đồng Xanh mới hoàn toàn im lặng. Hắn ta rên rỉ, cố gắng gỡ tay Cảnh Lan ra. Nhưng đối phương càng ngày càng siết chặt, gần như muốn bóp chết hắn ta. Không còn việc của cậu nữa, lui xuống đi. Cảnh Lan lạnh lùng liếc nhìn Duy Tư. Duy Tư vội vàng đáp. Vâng, thưa vực chủ, nếu cậu ta còn ở lại, e rằng sẽ nhìn thấy những gì không nên thấy. Người này và vực chủ rõ ràng có quan hệ không hề tầm thường. Duy Tư quay người bước nhanh ra khỏi sảnh lớn, sau khi đi được một đoạn xa mới từ từ dừng lại thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt vạt áo run rẩy mới phát hiện lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Vừa rồi cậu ta đã nghe quá nhiều điều không nên nghe. Duy cau mày thở dài, có chút lo lắng cho bản thân. Cậu ta tự nhận mình chưa đến mức là thân tín của vực chủ. Nhưng tại sao đối phương lại sẵn sàng dùng một tinh cầu để đổi lấy cậu ta? Bây giờ còn nói những bí mật này trước mặt cậu ta. Hơn nữa, nghe ý của họ, hình như đã quen biết từ nhỏ, lại nhìn đồng xanh có mái tóc và đôi mắt gần như giống hệt Sơ Bạch, còn có những món trang sức quý giá trên người. Cũng như đồng xanh cầu xin thảm thiết, nhưng vực chủ lại lạnh lùng vô tình. Trong lòng Duy Tư đã có suy nghĩ, định đi tìm hiểu một chút. Mặc dù là một người lính bình thường, cậu ta không nên điều tra chuyện của vực chủ, nhưng Duy Tư nghĩ đến Sơ Bạch, cậu ta cảm thấy mình phải có được một câu trả lời. Trong sảnh lớn, khụ, đồng xanh bị ném mạnh xuống đất, ôm lấy cổ họng cuộn tròn người lại ho sặc sụa, các đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Lan nhìn xuống hắn ta từ trên cao, khuôn mặt không chút biểu cảm khiến người ta không khỏi rợn tóc gáy. Có lẽ sau khi tiếng ho của đồng xanh nhỏ đi một chút, Cảnh Lan không biết đã gọi điện cho ai, gọi vài người đến. Sau đó tắt thiết bị đầu cuối, chậm rãi tiến lên kéo người trên mặt đất dậy. Anh Cảnh, đồng xanh bị kéo loạng choạng hai bước, lúng túng và đáng thương nói. Cảnh Lan chỉ cười lạnh một tiếng. Bây giờ gã thật sự không muốn nhìn thấy đồng xanh giả tạo trước mặt mình. Lúc trước trong ngục tối, hai người đã xé bỏ lớp mặt nạ của nhau rồi. Nếu không phải còn thấy có chút tác dụng, đã sớm giết hắn ta rồi. Đồng xanh cứ như vậy gần như bị đối phương kéo về một căn phòng nào đó. Sức lực của Cảnh Lan quả thực rất lớn, hắn ta hoàn toàn không thể chống cự. Hơn nữa tình huống hiện tại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, khiến hắn ta cũng không biết phải xử lý như thế nào. 063, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không phải mi nói độ tình cảm 100%, gần như có thể khiến người ta khó quên cả đời sao? Mới có 5 năm sao lại thành ra thế này? Hắn ta lớn tiếng chất vấn 063 trong lòng. Mấy năm trước để thoát khỏi sự giám sát bên trên, 063 đã sử dụng gần hết năng lượng rồi. Chỉ mong gặp được Cảnh Lan rồi dựa vào sự yêu thích của đối phương để lấy chút vận khí chuyển hóa thành năng lượng. Kết quả mới có 5 năm, đối phương lại không có chút lưu luyến nào với hắn ta. Điều này căn bản không thể nào, không biết. Đối với điểm này, 063 cũng không thể trả lời. Theo kinh nghiệm của nó, những người được hệ thống xác định là có độ tình cảm 100% gần như sẽ không thay lòng đổi dạ. Trừ khi, có phải hắn ta đã gặp được người định mệnh của mình rồi không? Chỉ có bạn đời định mệnh của mỗi người mới có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Nhưng đây không phải là tuyệt đối, chỉ là họ bẩm sinh có sự giao thoa về mặt này. Nếu phát triển tốt, mối quan hệ sau này sẽ tốt hơn và bền chặt hơn so với mối quan hệ bạn đời thông thường. Ở bên nhau cũng sẽ hạnh phúc và hòa hợp hơn. Nhưng người định mệnh cũng không phải là điều bắt buộc. Nếu duyên phận của hai người đã hết hoặc xảy ra tai nạn không bao giờ gặp nhau, vậy họ cũng sẽ không đến được với nhau. Hoặc như trường hợp của đồng xanh, nếu Cảnh Lan thật lòng yêu đồng xanh, thì người định mệnh kia cũng sẽ không ảnh hưởng đến gã. Nhưng bây giờ, người bình thường căn bản không thể lay chuyển độ tình cảm 100% đó. Vì vậy rất có thể là Cảnh Lan đã gặp được bạn đời định mệnh và bị đối phương thu hút. Mi nói là tên thế thân đó sao? Đồng xanh không thể tin được hỏi. Theo hắn ta biết, cũng chỉ có người đó có thể thân cận với Cảnh Lan. Có khả năng. Vận mệnh của người định mệnh có sức hấp dẫn nhất định, có sự giao thoa cũng không có gì lạ. Huống chi Cảnh Lan là người có vận khí lớn như vậy, người định mệnh cũng là do vận khí mạnh mẽ của chính gã lựa chọn, là người tốt nhất, phù hợp nhất với gã. Nhưng có một điều kỳ lạ là, 063 cảm nhận vận khí của Cảnh Lan, do dự nói. Vận khí của hắn ta dường như yếu hơn nhiều so với 5 năm trước. Trước đây vận khí dồi dào gần như không thể kìm nén. Còn bây giờ lại như teo tóp lại, chỉ còn chưa đến một nửa so với trước đây. Đồng xanh không nghe lọt tai câu này, hắn ta vẫn còn đang chìm trong sự kinh ngạc rằng Cảnh Lan lại thật sự thay lòng đổi dạ, trong lòng không khỏi oán hận kẻ ti tiện kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cảm thấy đối phương đã cướp đi tình yêu của Cảnh Lan từ hắn ta, gần như là tát vào mặt hắn ta. 063, cho ta vài đạo cụ, đồng xanh tức giận nói. 063 lại tương đối bình tĩnh, vận khí của Cảnh Lan bây giờ không bằng trước đây, không cần dùng đạo cụ để có được hào cảm của hắn ta, chúng ta phải đi tìm những người có vận khí lớn khác. Hơn nữa tôi đã không còn nhiều năng lượng nữa. Không được, đồng xanh phản bác, ngay cả khi vận khí của hắn ta không bằng trước đây, cũng nhiều hơn người bình thường, có thể lấy được một chút là một chút. Hắn ta không cam lòng với độ tình cảm mà hắn ta đã vất vả có được năm đó. lại bị một người cướp đi toàn bộ chỉ trong vòng 5 năm. Bây giờ còn khiến hắn ta bị Cảnh Lan đối xử thô bạo như vậy. 063 không còn cách nào khác, bọn họ đều là những kẻ xâm nhập trái phép và bị ràng buộc với nhau, cùng vinh cùng nhục. Hơn nữa đồng xanh thực sự còn có điểm số tích lũy, chỉ là bản thân nó không còn năng lượng, nếu làm lớn chuyện sẽ thành lợi không bù được hại. 063 suy nghĩ một chút, đổi một loại nước hoa cơ thể rồi đổ lên người đồng xanh. Cũng vào lúc này, đồng xanh bị kéo vào phòng, mùi hương nhàn nhạt lập tức lan tỏa ra, rơi vào chóp mũi mang theo hương vị quyến rũ. Đau quá, đồng xanh cố gắng bò dậy, ôm lấy cánh tay Cảnh Lan, uất ức nói. Cảnh Lan cũng dừng động tác lại vào lúc này, đồng xanh tưởng rằng đạo cụ có hiệu quả, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười. Còn định tiến đến nói vài lời ngọt ngào với đối phương thì đột nhiên bị kéo mạnh đến bên giường, ném lên giường. Đồng xanh bị ngã choáng váng, vừa định cho rằng đạo cụ mạnh mẽ khiến Cảnh Lan không kiềm chế được thì ngẩng đầu lên lại nhìn thấy vẻ mặt u ám của đối phương, đừng nói là dục vọng, thậm chí còn không có một chút dịu dàng nào. Đồng xanh lập tức cảm thấy ớn lạnh sống lưng, vội vàng lớn tiếng chất vấn trong ý thức. 063, chuyện gì vậy? Tại sao đạo cụ của mi không có tác dụng? Tác dụng của loại nước hoa này là tăng cường sức hấp dẫn đối với những người xung quanh, cũng có tác dụng kích thích nhất định. Nếu làm chuyện đó có thể đạt được khoái cảm, nhưng dù sao cũng không phải là thuốc kích dục thật sự. Đây chỉ là tác dụng về mặt tâm lý và tinh thần, tác dụng về mặt sinh lý rất nhỏ. Nếu chỉ đủ kiên định, thứ này hoàn toàn có thể khắc phục. Đạo cụ không có vấn đề, hoàn toàn có hiệu quả. Giọng nói máy móc của 063 chậm rãi nói, ý là đồng xanh thật sự không có chút hấp dẫn nào đối với Cảnh Lan. Nhưng đúng lúc này, Cảnh Lan như thể có thể nghe thấy suy nghĩ của họ, khẽ cười một tiếng, lạnh lùng nói. Yên tâm, thứ của cậu sẽ có tác dụng, hơn nữa, còn rất hữu dụng. Vừa dứt lời, cánh cửa đang khép hờ đột nhiên bị mở ra, chỉ thấy vài người bước vào. Khi nhìn thấy Cảnh Lan, bọn họ đều tỏ ra cung kính. Nhưng khi nhìn thấy đồng xanh thì sắc mặt thay đổi, có người mang vẻ khinh miệt, có người mang vẻ thích thú, trong đó có vài người còn có chút ngại ngùng, còn những người khác thì gần như muốn nhào tới. Nơi này giao cho các ngươi, Cảnh Lan khẽ gật đầu, rồi đi ra ngoài. Lúc này đồng xanh cũng hoàn toàn hiểu ra, hắn ta đột nhiên mở to mắt, không thể tin được nói. Anh Cảnh, anh muốn làm gì? Cảnh Lan như không nghe thấy, không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Ngay khi cánh cửa đóng lại, những người đó đã tóm lấy đồng xanh đang định chạy ra ngoài ném trở lại giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau khi Duy Tư rời khỏi sảnh lớn, có một người hầu ra dẫn cậu ta đến nơi ở. Trên đường đi, Duy Tư không có biểu hiện gì, mãi đến khi người hầu rời đi mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó cởi bỏ quân phục, thay một bộ quần áo bình thường rồi ra ngoài đi dạo, muốn xem có thể hỏi thăm được tin tức gì không. Nhưng chỉ vài phút đi bộ đã khiến cậu ta cảm thấy sởn gai ốc. Cậu ta phát hiện ra rằng rất nhiều người hầu trên hòn đảo này không có lưỡi và mắt. Mãi đến khi đến một nơi hẻo lánh hơn, nhìn thấy một người hầu già đang làm công việc lặt vặt, Duy Tư mới tiến lên thăm dò hỏi. Dì ơi, tại sao một số người ở đây lại không có lưỡi vậy? Cậu ta hỏi rất nhỏ, nhưng cũng khiến bác gái giật mình, vội vàng che miệng cậu ta lại nói. Nhỏ tiếng thôi, nhỏ tiếng thôi. Nói xong, bà dì đó lại nhìn Duy Tư một cách nghi ngờ. Cậu là ai? Sao tôi chưa từng gặp cậu? Lượng người ra vào đảo trung tâm rất ít, một số vị trí đều là những người đã ký hợp đồng sống chết cố định, mức lương tương ứng cũng rất cao. Tôi là người được vực chủ dẫn lên, hôm nay mới đến. Duy Tư nói một cách mơ hồ, bà dì lại nhìn một chút, thấy cậu ta trẻ tuổi và có vẻ ngoài ưa nhìn, bèn nói. Người mới đến. Nghĩ rằng là người hầu mới đến, Duy Tư ghi ý đáp lại. Bà dì thở dài, nói nhỏ, vậy cậu phải hiểu quy củ một chút, đừng bàn tán về chuyện bên cạnh vực chủ. Nghe vậy, Duy Tư mơ hồ hiểu ra, cậu ta chỉ ra ngoài ra hiệu. Chẳng lẽ những người đó đều là, cậu chỉ khéo thôi, bác gái vội vàng kéo tay cậu ta lại, giọng nói nhỏ như muỗi kêu. Đừng có chỉ lung tung, cẩn thận bị phát hiện. Được, được. Duy Tư liên tục gật đầu, tiếp đó, bà dì mới nói, cậu có biết Sơ Bạch không? Nghe được từ khóa quan trọng nhanh đến vậy, Duy Tư cũng lập tức căng thẳng, liên tục gật đầu. Nghe rồi, cậu ta còn nghĩ phải thăm dò thêm một thời gian dài nữa. Bọn người đó, 2 tháng trước nói xấu Sơ Bạch, bị vực chủ nghe thấy, kết quả là lưỡi bị bà dì là một động tác như cắt đứt. Duy Tư dừng lại, vừa kinh ngạc vừa sinh ra nhiều nghi vấn hơn. Kinh ngạc vì lưỡi bị cắt chỉ vì lý do đó, mà lại còn thắc mắc, rõ ràng Sơ Bạch đã có tiếng xấu từ lâu, tại sao bây giờ vực chủ mới ra tay? Mang theo suy nghĩ này, Duy Tư trực tiếp hỏi, kết quả là phản ứng của bà dì còn mạnh hơn. Ai mà biết, nói xong, bà ta mới nhận ra mình đã nói quá lớn, vội hạ giọng. Ai mà nghĩ được, sao vực chủ lại đột nhiên quan tâm đến chuyện này? Lúc nói, bà ta còn nhìn quanh quất, giọng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Có thể thấy, bà ta thực sự sợ hãi, dù sao, mấy tháng nay đã có không ít người bị phát hiện bị cắt lưỡi. Nhưng giờ thì ổn rồi, nói đến đây, sắc mặt bà dì dịu lại đôi chút. Duy Thư hỏi đúng lúc, vì sao vậy? Tất nhiên là vì cậu đồng xanh đã quay về. Bà dì đáp, trong giọng nói thoáng vẻ vui mừng, bà là người lớn tuổi nhất trên đảo, tất nhiên biết chút chuyện quá khứ. Hồi đó, cậu đồng xanh là người trong lòng vực chủ, ai mà không biết vực chủ thương yêu cậu ấy nhất. Hơn nữa, đồng xanh là người ôn hòa, thiện lương, chỉ cần cậu ấy khuyên vực chủ vài câu, chắc chắn vực chủ sẽ nguôi giận, không còn nổi cơn thịnh nộ nữa. Bây giờ không chỉ bà dì, mà mấy người hầu biết chuyện cũ cũng đều nghĩ như vậy. Ai mà không biết vực chủ năm đó yêu thương đồng xanh đến tận xương tủy, nâng niu như bảo vật, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Vậy, còn Sơ Bạch thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc đến cái tên này, sắc mặt bà dì liền trở nên ảm đạm. Cậu ta chính là sao chổi, thật sự làm khổ chúng tôi. Tự nhiên biến mất khiến vực chủ nổi giận, chúng tôi lo sợ đến mức không biết lúc nào sẽ bị cắt lưỡi. Sao dì có thể nói như vậy? Vì Tư cau mày, chẳng phải do bọn họ nói xấu Sơ Bạch mới bị cắt lưỡi à? Nói xấu cậu ta thì sao chứ? Bà dì bỗng nhiên kích động, rồi lại hoảng sợ hạ giọng. Trước đây vực chủ chưa từng để ý, rõ ràng là không quan tâm đến cậu ta. Sơ Bạch chẳng qua là kẻ may mắn có khuôn mặt giống cậu đồng xanh, vực chủ nhớ thương đồng xanh nên mới mang cậu ta về. Kết quả thì sao chứ? Cậu ta ngày thường mặt lạnh như tiền, còn bắt vực chủ phải lo cho đủ điều. Vực chủ nuôi cậu ta bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có tình cảm, vậy mà bây giờ lại đột nhiên bỏ đi, khiến chúng tôi bị vực chủ chốt giận. Những thông tin trong lời nói này quá nhiều, Duy Tư cảm thấy mình không nên tiếp tục nghe nữa. Tuy nhiên, dường như cậu ta đã biết lý do vì sao Sơ Bạch rời đi. Là người thân cận với vực chủ, vậy mà ngay cả một người hầu cũng có thể tùy tiện sỉ nhục cậu. Duy Tư không dám tưởng tượng trước đây Sơ Bạch đã phải chịu đựng sự lạnh nhạt thế nào tại đây. Không chỉ vậy, còn có người tên Đồng Xanh, được cho là rất giống Sơ Bạch. Chẳng lẽ, người mà dì nói, Đồng Xanh ấy, có phải người tóc trắng, mắt xanh không? Cách chương.